Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 273, đơn độc ở chung. Góc truyện audio.com. Bóng tối vô tận, rốt cục vẫn là bao phủ cả một cái cực nhạc đảo. Trên đại dương bao la từ nguyên lai gió êm sóng lặng trở nên hiện tại sóng cả mãnh liệt. Đen nghịt tầng mây giống như muốn biểu thị chính một khoảng trời đều muốn sụp đổ xuống giống như. Bình tĩnh như gương mặt biển lập tức trở nên giống như dã thú gầm thét cuồn cuộn. Bão tố, muốn tới, cực nhạc đảo phía dưới, lại tràn đầy so với càng thêm hắc ám sợ hãi. Từng cái có rớt xuống cái này dưới lòng đất, khủng hoảng cùng sợ hãi chiếm cứ lấy lòng của bọn hắn. Bọn hắn thật không nghĩ tới, tại cái này cực nhạc đảo phía dưới, lại còn có khủng bố như vậy mê cung. Trước một khắc còn tại trong hoan lạc, bây giờ lại vậy mà thoáng cái từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Nơi này, là sung sướng đảo phía dưới. Mọi người cẩn thận một chút a. Hàn Huy hiện tại hết sức tức giận, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lâm vào âm mưu của địch nhân bên trong. Vốn chỉ là đang điều tra một cái kia chế độc nhà máy. Bây giờ lại bị vây ở chỗ này, cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, còn có muội muội Hàn Tuyết, nhìn xem đã mất đi tín hiệu điện thoại chờ thông tin công cụ. Hàn Tuyết hiện tại trên mặt cũng tràn đầy ngưng trọng, rất rõ ràng là có người cố ý để bọn hắn đi tới, chỉ là không biết lối ra ở nơi nào. Ngay tại đi tới Hàn Tuyết, chợt giật nảy mình, bởi vì nàng vậy mà thấy được phía trước chỗ hắc ám một thân ảnh đang nháy qua. Thoạt nhìn như là một con mèo, ngược lại là thể tích lại là lớn thêm không ít, thật giống như một con vạn thú chi vương. Thế nhưng là một đầu lão hổ làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Thế nào, Hàn Huy lập tức cảnh giác, bọn hắn một nhóm có 10 người, mỗi một cái đều là cầm trong tay súng ống. Dạng này cũng là không có quá lớn nguy hiểm, coi như gặp được tập kích cũng có sức phản kháng. Hàn Tuyết thấp giọng nói, vừa mới ta rất muốn nhìn thấy phía trước có cái bóng đi qua. Cẩn thận một chút, cái gì? Hàn Huy lập tức phất phất tay, để cái này một đội ngũ ngừng lại. Hiện tại đen tối như vậy, căn bản là không nhìn thấy thứ gì. Xa một chút, càng thêm thấy không rõ. Nếu như lúc này có người đến tập kích, tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Tuyết Nhi ngươi ở lại đây, ta đi qua nhìn một chút. Hàn Huy cùng hai người thủ hạ 10 phần cảnh giác nắm phía trước đi đến. Mà còn lại 6 cái đặc chủng biểu hiện ra liền đem Hàn Tuyết bảo hộ ở giữa. Giống như thật sự có thanh âm gì, nhưng là nghe lại giống như là động vật hô hấp. Hàn Huy lúc này nắm thật chặt ra súng ngắn, từng bước một tới gần. Thế nhưng là khi hắn đi đến phía bên kia thời điểm, chợt nhìn thấy một thân ảnh màu đen hướng về mình xông lại. Cẩn thận, vội vàng phía dưới, 3 người bọn họ vội vàng nổ súng. Thế nhưng là thân ảnh kia lại tại nửa đường rẽ ngoặt, hướng về một bên khác bỏ chạy. Ngừng, Hàn Huy trầm giọng nói. Không nên đuổi, kia nhìn không giống như là nhân loại, chỉ sợ là một ít động vật. Vừa mới hắn rõ ràng thấy được một cái giống như là báo đi săn thân ảnh. Thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, đã để hắn cũng không kịp phản ứng. Đến cùng là, đồ vật như thế nào đâu? Cách đó không xa Hàn Tuyết nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi tràn đầy chấn kinh. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là bọn hắn những người này giống như là bị người vây ở một chỗ. Tùy ý đùa bỡn, Hàn Tuyết kia dài nhỏ mắt phượng uy thế bên trong lộ ra thanh thuần. Hình chứng trên mặt có chút lo lắng, sống mũi thẳng tắp hạ là một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hồng nhuận gọt mỏng môi mềm nhấp nhẹ, để cho người ta có muốn cắn nàng một ngụm xúc động. Dạng này thành thục diễm lệ mỹ phụ, thật là nam nhân truy cầu. Trước mắt những này hắc ám, để cho người ta nhìn luôn cảm thấy tê cả da đầu. Ai cũng không biết, ở trước mắt hắc ám bên trong sẽ đi ra thứ gì. Lúc này Hàn Tuyết thay đổi kia một bộ váy, thân trên là một kiện tơ chất màu đen như mực thiếp thân loa tay áo sơ mi. Ngực mở không thấp, nổi bật lên trước ngực da thịt càng phát ra tế bạch như mỡ đông. Hạ thân là một kiện cao bồi bên trong quần, lộ ra chưa mặc tất chân tròn trịa mà tuyết trắng bắp chân. cân xứng thon dài, tóm lại cẩn thận một chút, tại không có rời đi nơi này trước đó, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Hàn Huy lo lắng nhìn xem chung quanh, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Dù sao, bọn hắn ngay cả trốn ở hắc ám bên trong đó là vật gì cũng không biết. Càng không biết vật kia có thể hay không tổn thương bọn hắn. Chắc chắn sẽ có ra miệng, bất quá đã trễ thế như vậy. Đêm nay không bằng ngừng một chút đi, ngày mai có lẽ tia sáng sẽ sung túc một điểm, dạng này có lẽ càng thêm an toàn. Không phải, nếu là kia một cái bóng lại xuất hiện, chúng ta cũng chưa chắc thấy rõ ràng. Hàn Tuyết nhẹ nhàng bình phục trong lòng sóng cả. Cứ việc trước ngực cặp kia đoàn trướng phình lên sữa thịt là như thế đầy đặn, lại như cũ bị trói buộc tại trong quần áo. Bất quá nàng trang phục như vậy, phác họa ra mỹ hảo dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát tục khí chất, ngọc thể thân thể mềm mại núi non chập trùng, thân thể đường cong vừa đúng, trước ngực hai nơi đứng vững sơn phong đem quần áo trong phình lên nhô lên. Theo sơn phong hoàn mỹ đường vòng cung xuống tới, là bằng phẳng phần bụng, mà màu đen cao bồi bên trong quần chặt chẽ bao vây lấy thân thể mềm mại. Phác họa ra hai chân thon dài, mông đẹp nở nang gợi cảm, để cho người ta sinh ra vô hạn di nhìn, chỉ sợ, những cái kia trốn ở hắc ám bên trong người, không nguyện ý nhìn thấy chúng ta an toàn rời đi đi. Lúc này Hàn Huy y nguyên nắm thật chặt súng ngắn, sợ sẽ có cái gì dự kiến không kịp biến động. Bất quá, hiện tại cũng chỉ bọn hắn những người này. Thật đúng là tìm không thấy cái gì đường ra. Hàn Tuyết có chút chau mày. Nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Tại nàng nhỏ bé đôi mi thanh tú hạ là một đôi ánh mắt sáng ngời. Cẩn thận mà sống mũi thẳng tắp, nhọn mà mượt mà cái cằm. Hoàn mỹ phối hợp, khiến nàng tăng thêm vô hạn vũ mị. Một cỗ để cho người ta không dám khinh nhờn đẹp từ trên người nàng rất tự nhiên tản mát ra. Càng thêm lộ ra phiêu giật động lòng người. Tại dạng này mờ tối trong hoàn cảnh, Hàn Tuyết tuyết trắng nở nang uyển chuyển mỹ hảo ngọc thể mơ hồ có thể thấy được. Sinh hài tử về sau bảo dưỡng như thế tuyết trắng mượt mà co giãn ra thịt cùng lồi lõm tinh tế dáng người ma quỷ. Thật sự là thiên sinh lệ chất thành thục phu vật. Tại cái này cực đại trong mê cung, ngoại trừ Hàn Tuyết bọn hắn những người này bên ngoài, còn có nước Mỹ những cái kia FBI vậy mà cũng bị giam ở trong đó. Thế nhưng là còn có không ít vô tội du khách trong lúc vô tình xông vào. Bọn hắn cũng không biết, tại cái này khổng lồ trong mê cung, một đám trời sinh tính hung tàn dã thú, đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, ngươi cũng tới gần một điểm đến đây đi. Nhìn cả người trần trụi tiểu nam hài, Mỹ phụ Tô Mị bỗng nhiên thấp giọng nói, Diệp Hy cũng không có cự tuyệt, di động một chút cái mông, một cái tay bưng kín yếu hại làm được bên người cái này chi mặc áo ngực cùng quần lót Mỹ phụ bên người. Chợt thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi thật không biết mê cung này cửa ra vào a? Ngươi thế nhưng là cái này cực nhạc đảo lão bản nương a? Nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Mị nói ra, đối với trong đảo sự tình, ta thật biết đến không rõ ràng, chỉ là biết hắn, vẫn luôn tại nghiên cứu chế tạo lấy cái gì gen virus. SP, nghe được bốn chữ, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên lột bột một vang, chỉ sợ, lần kia mình bị đánh ngất xỉu về sau, thân thể nhất định bị những người kia rót vào loại kia virus. Nghĩ đến điểm này, hắn hạ phía sau ứa ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết bệnh như vậy độc có hay không nguy hại. Giống, chỉ là, ở thời điểm này, một tiếng như có như không dã thu tiếng gầm lại truyền đến hai người bọn họ bên tai. Nguyên bản liền 10 phần khẩn trương bọn hắn, lúc này càng là giật nảy mình. A, nghe được như thế dọa người gầm nhẹ, Tô Mị vô ý thức muốn đứng lên, thế nhưng là một cái tay lại chống tại Diệp Hy trên đùi. Âu, đau nhức, Diệp Hy ngay lập tức đem bắp đùi của mình rụt trở về. Đúng, thật xin lỗi, Tô Mị thấp giọng nói. Nàng bởi vì cử động của mình mà đỏ ửng gương mặt xấu hổ hơi lệch. Mị nhãn như tơ, tràn đầy lấy nhu tình như nước, kia tuyết trắng trong sáng. Hoàn toàn không có một chút thiếu hụt tuyết trắng da thịt. thông qua màu đen hoàn cảnh phụ trợ, càng thêm hiện ra kiều xảo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong. Trước ngực kia đối có chút rung động ngọc phong, giờ phút này chính chính bị áo ngực trói buộc, lại không chút kiêng kỵ cao thẳng, chẳng những nở nang mượt mà lại cực đại, đỉnh núi hai viên nổi lên địa, giống như chờ đợi người đến ngắt lấy. Một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang e sợ khẽ kẹp, mỹ phụ thân thể như thế xảo đoạt thiên công, khiến cho Diệp Hy sinh ra nguyên thủy nhất si nhìn. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, ở phía xa, một đầu giống như báo màu đen cái bóng ngay tại chậm rãi tới gần. Trong bóng đêm, cặp mắt của nó tản ra trận trận lam quang, giống như là mèo hai mắt đúng thế. Tại cái này một con dã thu hé miệng thời điểm, chờ cách răng để tự nhiên phần cũng theo đó trì trệ. Buồn nôn nước bọt chảy đến trên mặt đất, vì cái gì, Diệp Hy đột nhiên hỏi. Thế nhưng là Tô Mị lại nghe không hiểu hắn. Cái gì vì cái gì? Ta nói, ngươi làm sao lại đi vào nơi này đâu? Diệp Hy ánh mắt rơi vào bên người Mỹ Phụ trên thân. Chẳng qua là cảm thấy hắn làm quá phận, Mỹ Phụ có chút bỏ qua một bên mình thực ánh mắt. Nhưng là một trận càng ngày càng mãnh liệt cảm giác bất lực lại tập kích toàn thân của nàng. Giờ này khắc này, nàng giống như muốn ngủ. Ta sẽ, để hắn sinh không như thế. Diệp Hy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến thân thể của mình biến hóa. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm nhưng có, cũng không biết những virus kia đối với thân thể có hay không chí mạng nguy hại. Nhìn xem chung quanh kia đen như mực hoàn cảnh, Diệp Hy tự giác trong lòng từng đợt sợ hãi. Ở loại tình huống này phía dưới, không có người có thể hoàn toàn giữ vững tỉnh táo. Vì cái gì không nói lời nào, nghe không được đối phương trả lời. Diệp Hy không khỏi hỏi. Nhưng khi ánh mắt của hắn quay tới thời điểm, lại phát giác bên người Mỹ phụ này đã nhắm hai mắt lại. Có chút đi ngủ, thế nhưng là, ngủ thiếp đi Mỹ phụ, cũng không có phát hiện, mình lúc này chết cỡ nào mê người. Trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt mặc dù bị áo ngực trói buộc, nhưng lại đánh ra một đạo thật sâu nhũ câu. Đây không phải tại dụ hoặc ta sao? Diệp Hy tự nhủ nói. Ánh mắt làm thế nào không thể từ nơi này Mỹ phụ trên thân rời. Chỉ bất quá, hắn không biết là, Tô Mị nguyên bản đóng chặt cặp mắt kia, lại mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di động trên người mình, đem ngủ say lấy Mỹ phụ chậm rãi để nằm ngang trên mặt đất. Tại dạng này trong hoàn cảnh, không động tâm cũng không phải là nam nhân. Mà Diệp Hy càng là ở trong lòng tìm được một cái rất tốt lấy cớ nữ nhân này lão công thế nhưng là để cho mình thân thể trở nên sinh ra trận trận đau. Đớn cửu nhân, có như thế một cái đường hoàng lý do, Diệp Hy là gan trở nên càng gia tăng. Hắn nhẹ nhàng mà di động lấy thân thể của mình, ánh mắt luôn luôn tại nằm ở trước mắt người muội phu này trên thân quét mắt. Một đôi tròn trịa cục thịt bị màu đen viền ren áo ngực bao quanh. Nhìn một cái, viền ren áo ngực cũng không chịu nổi trước ngực đầy đạn. Kia trắng nõn hai ngọn núi, giống như là muốn phá vỡ áo ngực trổ hết tài năng. Cái này lót ngực, là chiếc chụp thước, càng làm cho Diệp Hy nuốt nước miếng. Nhẹ tay giải khai trước ngực nàng trói buộc. Lập tức, một đôi bộ ngực đầy đạn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai con sung mãn mập dính trên đỉnh núi tuyết, bởi vì làn da tế bạch. Mà lộ ra một chút nhỏ bé mạch máu, nhìn xem này đôi giống như móc ngược bắt ngọc núi non. Diệp Hy ánh mắt tập trung ở kia hai điểm đỏ tươi phía trên. Hắn có chút ghé đầu tới, há miệng, liền ngậm một viên đỏ tươi nho, mà đổi thành một cái tay đi vào Tô Mị giữa hai chân. Cách chương.